Thư Linh Ký, chương 67, Quy Ba Tử viết chương 66, chúng ta chính là đến thu phí đỗ xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy Ba Tử viết chương 66, chúng ta chính là đến thu phí đỗ xe. Dieter, Luna Hoang nhân sinh nơi nào bất tương phùng. Nhạc Ngũ Âm hiện tại cảm thấy, một vị Tây Hoang giáo chủ nhất định là xuất môn không coi ngày, bằng không cần giải thích thế nào, trong hai ngày liên tục hắn đều chạm quan thượng hai lần, ách đây là chủ động giao hàng tới cửa. Được rồi, đừng động cái này. Khi nói chuyện, Nhạc Ngũ Âm nói thầm, doanh trướng lần thứ hai được dựng lên, mấy giáo chúng của Tây Hoang thần giáo xa xa quan vọng, thẳng đến xác định bọn họ dàn xếp ở góc đông nam trong cốc lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, cuống quýt chạy vội trở lại báo cho một tu chân quân biết. Sau đó, một tu chân quân cùng Tây Hoang thần giáo, dàn xếp ngay góc Tây Bắc Sơn cốc giữa song phương cách vài dặm toán tách ra là xa xa đến ngắm đều ngắm không thấy. Đặc biệt 3.000 Tây Hoang giáo chúng thậm chí trong nửa ngày kế tiếp trở nên cực kỳ điệu thấp khiêm tốn, đến mua đồ ăn vật tư đều không trả giá, cũng làm cho những tu chân giả khác trong cốc rất là kinh ngạc, thầm nghĩ ai nói Tây Hoang thần giáo đặc biệt phách lối, đây không phải là rất khách khí sao? Luna, nếu không có sự kiện trước xem người ta khách khí với ngươi không? Cảm khái như thế, mặt trời chiều hạ xuống, màn đêm ngân hà phủ xuống. Ngày hôm nay Nhạc Ngũ Âm vừa chạy 15.000m tìm một ôn tuyền tắm rửa trước, sau đó thay một bộ váy ngũ sắc chải tóc dài như thác nước rũ xuống, lộ ra gáy ngọc thiên nga tuyết trắng, yểu điệu từ ngoài cốc trở về. Bên doanh trướng, phụ cận lửa trại, bác cùng Lý Phong Trần bọn họ cũng không biết đã chạy đi đâu, chỉ còn lại có một mình Cố Tất Tuyệt khoanh chân ngồi ở trước huyền cổ quật lắng nghe thanh đọc trong quật mơ hồ truyền tới, trận gió từ trong quật thường thường tuôn ra thổi chúng cẩm bào trắng thuần của hắn đón gió phiêu đãng. Ngô Nhật, Tư Tác, Phương Lai, Nhạc Ngũ Âm nghe thanh đọc trong huyền cổ quật truyền tới, cảm giác buồn ngủ, nhịn không được tiến đến bên tai Cố Tất Tuyệt nhỏ giọng nói. Quân thượng, thư linh tàn trang bên trong, là vị nào nha? Không có trả lời ngay, Cố Thất Tuyệt hữu khí vô lực nghe xong nửa ngày, mới chậm rãi nói. Theo loại ý nghĩa nào đó mà nói, đó là, sư phụ của ta. Vọng Thư Huyền, Di, Lão Sư, Nhạc Ngũ Âm ngẩn người, nhịn không được le lưỡi. Quân thượng ngươi vẫn còn có lão sư, vậy hắn có phải có não giống ngươi một dạng? Khụ khụ, một dạng lợi hại hay không? Ngươi là muốn nói, có phải đầu óc có lỗ hỏng như ta, hay không? Cố Thất Tuyệt không chút khách khí vạch trần chân tướng. Không thể nào, Nhạc Ngũ Âm nghiêm trang dơ cao bộ ngực sữa, dùng cái loại này nhãn thần rất thành khẩn nhìn hắn, vẫn nhìn. Đối diện mê mệt dạng này, bác đột nhiên mang theo ba tiểu la lị, không biết từ đâu chạy trở về, hơn nữa cách liền hô. Lão cố ta nghe được biện pháp tiến nhập huyền cổ quật ân tu chân giả nơi này đều rất nhiệt tình, dễ nói chuyện. Không sai, xa xa mấy tu chân giả đều là tiếp xúc nhiệt tình, đều đã nhiệt tình đến lệ rơi đầy mặt. Cho nên nói, biện pháp tiến nhập huyền cổ quật là. Cố Thất Tuyệt như có điều suy nghĩ hỏi, ngày mai có thể vào. Bác quay đầu nhìn huyền cổ quật, căn cứ bọn họ suy tính, vào lúc giữa trưa ngày mai, sẽ là thời gian trận gió trong quật yếu nhất, chỉ cần vào lúc đó tiến quật lại mang theo loại pháp khí Định Phong Châu này là có thể bình yên vô sự. Chờ một chút, Định Phong Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Ngũ Âm bắt được từ rất trọng yếu. Thế nhưng, chúng ta hình như không có loại pháp khí Định Phong Châu này đi. Có thể luyện chế, bác Mãn bất tại ý trả lời. Ta vừa vòng quanh sơn cốc mấy vòng, thấy không ít tu chân giả đều đang ấn nó luyện chế Định Phong Châu. Còn là thật, Nhạc Ngũ Âm kinh ngạc ngắm bốn phía, quả nhiên thấy nhân số tu chân giả phụ cận thiếu rất nhiều, xem ra sau khi lấy được tin tức này, rất nhiều người đã vội vàng ra ngoài siêu tập tài liệu, hoặc là liên hợp lại bế quan luyện chế. Nên, sẽ, Lý Phong Trần nhỏ giọng vô hơi xuất hiện, vẫn đang lạnh lùng lau mũi kiếm thương bạch. Ta không biết, Nhạc Ngũ Âm rất thành thật trả lời, suy nghĩ một chút lại bổ sung một câu. Cái này, kỳ thực có thể hay không đều không quan trọng, bởi vì phản chính chúng ta cũng mua không nổi tài liệu đắt như vậy. Có thể nói là rất thành thực rất chua xót. Tam Thánh Sư Đà Sơn ở bên hai mặt nhìn nhau. Ba tiểu la lị chuyên tâm gặm kẹo hồ lô, Lý Phong Trần vẫn đang hết sức chuyên chú lao kiếm tùng tùng trốn ở trong ấm trà sứ men xanh mặc niệm nô ra không thể ăn. Chỉ còn lại có bác quay đầu nhìn chung quanh một chút nhìn mấy tu chân giả dãy dụa bò dậy nhiệt tình, đột nhiên rất cảm khái thở dài. Cái kia, đánh cướp có phải không tốt lắm hay không? Gì, lão cố, ngươi muốn đi đâu? Không nói chuyện Cố Thất Tuyệt ý bảo Nhạc Ngũ Âm qua đây thúc xe đẩy, thản nhiên tự đắc đi qua sơn cốc bác sừng sốt một hồi, đột nhiên trước mắt sáng ngời, nhanh lên mang theo ba tiểu la lị theo sau. Chờ chút, chúng ta đi đâu? Nhạc Ngũ Âm còn có chút không phản ứng kịp. Không cần hỏi a, đáp án đang ở trước mắt, bởi vì nửa khắc đồng hồ sau, đại kỳ kim sắc của Tây Hoang thần giáo xuất hiện tại trước mắt của bọn họ. Luna, chớ nó là đi thu phí bảo kê nha. Nhất định phải thừa nhận một tu chân quân quả nhiên là nội tình thâm hậu, cho dù là đến doanh địa cũng bố trí cực kỳ rộng rãi đại khí, chỉ là chủ trướng của hắn cao mấy trượng, còn dùng long cầm thiên tàm của Tây Hoang Đại Tuyết Sơn ti chức thành, trên trướng có 12 viên Nam Hải Thiên Văn Châu, phóng xuất thụy thái hào quang tứ phương. Dưới màn đêm, mười mấy tên Tây Hoang giáo chúng chính thôi động kiếm quang, dò xét lui tới ngoài doanh trướng, đột nhiên thấy có nhân ảnh trong sương mù dày đặc, cơ hồ là theo bản năng quát dẹp đường. Người nào, dám xông vào Tây Hoang thần giáo? Hoành, còn chưa kịp nói xong, trăm trượng kiếm quang thương bạch điên cuồng đánh vào cửa vào doanh địa. Mười mấy tên Tây Hoang giáo chúng đoạn tuyến phong tranh, miệng phun đầy máu bay rớt ra ngoài, để cho bọn họ kinh hãi là phi kiếm Hoàng Vân của bọn họ dĩ nhiên không bị khống chế, tất cả đều gào thét bay về phía sương mù dày đặc. Giờ khắc này, trong vòng vây của hơn 10 chuôi phi kiếm Hoàng Vân, Lý Phong Trần một người một kiếm, tái nhợt như tuyết chậm rãi đi tới, chân trần đạp tuyết địa, một bước một vết chân, mặt băng lãnh hờ hững đến không chút tình cảm nào. Vong Thiêu Nguyên, còm, ngươi muốn làm cái gì? Mười mấy Tây Hoang giáo chúng khắp cả người phát lạnh, kinh hoàng hô. Không để ý đến bọn họ, Lý Phong Trần một người một kiếm, hờ hững bước vào doanh địa, nhạc ngũ âm đầy Cố Thất Tuyệt theo ở phía sau, sau đó bác còn mang theo ba tiểu la lị kinh qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Động tĩnh lớn như vậy, đương nhiên kinh động toàn bộ sơn cốc, những tu chân giả chung quanh tất cả đều tụ tập qua đây, chờ thấy một màn trước mắt này, không khỏi nhất tề hút lãnh khí. Có đúng hay không a, lại có người dám nháo sự với Tây Hoang thần giáo, đây là lập tức sẽ bị 3.000 giáo chúng chém thành. Ách, hình như tiết tấu sai a, không sai, tiết tấu rất không đúng a, 3.000 Tây Hoang giáo chúng sớm đã giận chạy tới thế nhưng chờ bọn hắn thấy rõ người xâm nhập đột nhiên ngạnh sinh sinh dừng kiếm quang lại, lời mắng chửi đều nuốt trở vào. Có mấy giáo chúng xông đến quá nhanh, vừa vặn đón nhận Cố Thất Tuyệt ngồi xe lăn được đẩy đến, mục trừng khẩu ngốc, phản ứng đầu tiên chính là lảo đảo lui về phía sau, còn có người theo bản năng nặn ra dáng tươi cười lấy lòng, phòng trừng đến tiết tháo cũng không cần. Sau một khắc, một tu chân quân bị kinh động, đã tức giận từ trong doanh trướng đi nhanh ra, đang giận không kềm được muốn mở miệng quát lớn, nhưng trong điện quang hỏa thạch đợi được hắn thấy rõ Cố Thất Tuyệt xông vào, đột nhiên giống như là bị người một quyền trước mặt, cả khuôn mặt đều nữ khúc biến hình. Vẫn là công phu tu dưỡng đúng chỗ, dù cho trong lòng đã nổi trận lôi đình, nhưng vị Tây Hoang giáo chủ này dĩ nhiên ngạnh sinh sinh nén tức giận, cố nén co quắp khóe miệng, tận lực tâm bình khí hòa chắp tay nói. Chư vị đạo hữu, không biết đăng môn bái phỏng, vì chuyện gì? Không nói chuyện, Cố Thất Tuyệt nửa nằm trên xe lăn, hữu khí vô lực quay đầu nhìn bác một chút, kết quả là, vị cô nãi nãi nào đó trong con ngựa cứ như vậy vung cổ ngựa thon dài lên, ha hà nói. Không có việc gì, chúng ta chính là đến. Thu phí đỗ xe, cách chương.